Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 423, quả đen chi thần. Cái này Trấn Sơn cự nhân lại rơi mất 3 trang bị. Sơn lĩnh chi tâm, hiếm hoi tài liệu. Một viên đá quý màu vàng óng, cộng 5 màu xanh lá cây thủy tinh chiếc nhẫn, cùng với một cái búa, cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo. Thoạt nhìn vô cùng phong cách cổ xưa phong phú. Tên là hám địa giả chi trùy. Cái này 3 trang bị trong món đó búa không hồi hộp chút nào bị duy nhất không có nhu cầu qua trang. Bị Joanna bỏ vào trong túi. Còn lại 2 món lại lần nữa vòng vòng thứ 2 nhu cầu. Sở ca lần này không gấp ra tay. Thứ tốt khẳng định còn ở phía sau. Tiếp theo những thứ kia hàng linh biết các trưởng lão lại liên tiếp triệu hoán 2 cái boss. Thiên thủ xà thần, nghe nói là một chỉ có được 1000 cái đầu khủng bố cự xà. Là nam man hoang dã trong sở có loài rắn thần linh. Là do mọi người đối với trong hoang dã cái kia xuất quỷ nhập thần rắn độc hoảng sợ diễn sinh ra ta. Thần, nghe cái kia 4 vị trưởng lão giới thiệu rất là lợi hại. Bất quá chân chính bị gọi tới thiên thủ xà thần chân thân cũng chỉ có 10 mấy cái đầu mà thôi. Có thể phun lửa. Có thể phun độc, còn có thể triệu hoán con rắn nhỏ, bị làm sau khi chết trong cơ thể càng là tuôn ra hơn 1000 cái rắn tới. Ngược lại là rất là để cho mọi người buồn nôn một cái. Sức chiến đấu ngược lại là không có mạnh bao nhiêu. Những thứ kia rắn mặc dù từng cái đạt tới dài 7-8 mét, có thậm chí hơn 10 mét dài, nhưng mà trên bản chất chẳng qua là cường hãn dã thú mà thôi. AOE kỹ năng vừa lên căn bản chính là thành phiến chết. Không có quá đại uy hiếp. Ôn thần vạn mũi hóa thân. Cái này tà thần là bởi vì bên trong nam man hoang dã khó lòng phòng bị khí độc cùng bệnh dịch sinh. Ra hoảng sợ mà ngưng tụ ra quái vật. Cùng cái khác tai nạn so sánh loại này im hơi lặng tiếng giết người ở vô hình ôn dịch ngược lại. Đáng sợ nhất, cũng chính vì vậy cái này boss thực lực cũng phá lệ cường hãn. Cái này boss bản thân liền tương đối khó quấn. Bản thể của nó là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn con muỗi tạo thành khói, thuốc, trạng thái xương mù kỳ lạ sinh vật. Những thứ này con muỗi có thể truyền bá đủ loại tật bệnh. Bị keng một cái đau đầu nhức óc, tai điếc hoa mắt, tứ chi vô lực, đau đến không muốn sống. Bất quá nha, bởi vì có Joanna thần thuật, tân cửu nương tiên thuật, cùng với Elena vu thuật. Thả ra đủ loại khu trừ tật bệnh pháp thuật, mọi người lại cũng không có ngủm, chẳng qua là mỗi một người đều bị keng khắp người bọc lớn. Cả người ngứa đau không chịu nổi mà thôi, cuối cùng vẫn là dựa vào lên hỏa diễm công kích đem toàn diệt. Hai cái này boss rơi xuống sở ca cũng không có nhu cầu. Chủ nếu là không có cái gì để mát, bất quá đánh xong hai cái này boss lại để cho hắn đối với nam man hoang dã trong vì sao lại có. Nhiều như vậy tà thần có một chút cảm ngộ, người đầy muội cái này căn bản cũng không phải là người đợi đến địa phương A. Lại là nuốt cắn người ao đầm, lại là trong rừng rậm hung thú, lại là truyền bá ôn dịch con muỗi, lại là miệng đầy độc nha rắn độc. Cũng khó trách cái địa phương này cư dân sẽ não bổ ra đủ loại đủ kiểu khủng bố truyền thuyết cùng. Vặn vẹo tín ngưỡng, bất quá cẩn thận tính toán một chút. Dường như chỗ này tất cả tai nạn đều đã giải quyết xong rồi đi. Hắn nhìn một cái kia 4 vị trưởng lão, lại nói cũng không sai biệt lắm đi. Các ngươi cái này chẳng lẽ còn có cái khác tà thần sao? Cái kia 4 vị trưởng lão lúc này cũng có chút mộng bức rồi. Lòng nói đám người này làm sao mạnh như vậy? Những thứ này trong ngày thường bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết tà thần bản thể. Ra tới một cái chết một người. Cây trưởng lão do dự một chút nói. Đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Các ngươi đã đánh chết phần lớn tà thần bản thể. Hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng tà thần không có bị đánh bại. Cũng là tất cả tà thần trong mạnh nhất một cái. Ở bên trong nam man hoang dã có 2 dạng đồ vật không chỗ nào không có mặt. Tử vong cùng với quạ đen. Không biết tại sao mọi người đem 2 người này liên lạc với cùng nhau. Đối với sợ hãi tử vong cùng đối với quạ đen loại này ăn hủ sinh vật kính sợ. Vì vậy sáng tạo ra một cái cường đại trước đó chưa từng có tà thần. Quạ đen chi thần báo người chết. Cái này tà thần pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì vô luận đến địa phương nào mọi người đối với tử vong luôn là có bản năng sợ hãi. Lực lượng của nó cũng cùng tử vong có liên quan. Cụ thể là cái gì? Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Bởi vì lúc trước chúng ta chưa bao giờ cân nhắc qua muốn cùng nó giao chiến. Cho nên nếu như các ngươi không muốn đối phó nó, chúng ta cũng có thể lý giải. Nhưng nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết hắn, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bốn vị này trưởng lão mà nói cũng không có để cho mọi người có quá nhiều cảm xúc. Chủ nếu như là trước kia chiến đấu thực sự quá thuận lợi, cái kia mọi người đối với mấy cái này nam hoang tà thần bản năng có chút xem thường. Còn một người khác nguyên nhân đưa đến cái này boss không đánh không thể. Đó chính là trước mắt 6 cái boss tổng cộng cống hiến 18 cái rơi xuống. Trong đó 8 người lấy được 2 món rơi xuống. Ngoài ra còn có 2 người. Một cái Sở Ca, một cái Trúc Dung Tử Yên chỉ lấy được một cái rơi xuống. Cho nên 2 người là hoàn toàn không thể cứ tính như vậy. Những người khác cũng không tiện buông tha. Dù sao mình cũng không thể cầm chỗ tốt liền bất kể người khác chết sống đi. Cho nên mấy người hơi hơi tổng cộng, liền quyết định tiếp tục làm. Chúng ta quyết định rồi. Ngược lại đều đánh nhiều như vậy. Cái này báo người chết chúng ta giúp người một khối thu thập đi. Các ngươi bây giờ có thể triệu hoán rồi. Trúc Dung Tử Yên quả quyết ra lệnh. Cái kia 4 vị trưởng lão liếc nhau một cái. Rối rít lộ ra thần sắc khó khăn. Bất quá vẫn là bắt đầu bọn họ triệu hoán nghi thức. Đại khái là bởi vì cuối cùng một trận triệu hoán nghi thức rồi. Hay hoặc giả là vì vậy boss có chút khó. Cho nên mấy người đều có vẻ hơi ngưng trọng. Mà Sở Ca bên này người loạn vào cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù nói đối với thực lực của mình rất có nắm chắc. Nhưng dầu gì là cuối cùng boss. Dù sao cũng phải cho chút mặt mũi coi trọng một cái. Hơn nữa cùng tử vong có liên quan thần lực thường thường phi thường quỷ dị. Không thể không phòng. Cái kia Joanna nhưng là kinh nghiệm rất phong phú nhất. Nàng dù sao cũng là thần chiến sĩ. Đối với thần linh loại vật này hiểu rõ vô cùng. Mặc dù này thần không phải là kia thần. Nhưng đều là có do tín ngưỡng chi lực cung cấp điện xung năng. Cho nên giữa hai người vẫn còn có chút chỗ giống nhau. Thần linh sức mạnh thường thường cùng tín ngưỡng có liên quan. Cái này quạ đen chi thần nếu kỳ thần trước phạm vi cùng tử vong có liên quan. Như thế nó kỹ năng bên trong hơn phân nửa có chết ngay lập tức hiệu quả. Tỉ như tử vong chỉ một cái. Nữ yêu chi gào loại pháp thuật này hiệu quả. Loại này kỹ năng là nhất không giảng đạo lý. Bất kể ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cũng có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Sẽ đối kháng ngược lại cũng đơn giản. Có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, sinh mệnh lực đủ mạnh. Dùng mạnh mẽ sinh mệnh lực mạnh bạo kháng. Bởi vì chết ngay lập tức pháp thuật khảo nghiệm chính là sinh mạng lực cùng sinh mạng nhận tính. Chỉ cần tên đủ cứng, cũng không cần sợ. Tỉ như chính ta liền không quá lo lắng. Lời của các ngươi ta cũng không biết. Loại thứ hai có chuyên môn đối kháng tính pháp thuật. Một hồi ta sẽ cho mọi người mỗi người ra chỉ một cái phản tà ác ấn ký. Có lẽ có thể tạo được một chút hiệu quả. Bất quá đối phương là tà thần. Mà không phải là bình thường người làm phép. Cho nên làm phép cấp bậc nhất định phi thường cao. Dựa hết vào một cái phản tà ác ấn ký chịu đựng được tỷ lệ cũng không quá cao. Cho nên mọi người có cái gì tương tự phòng ngự kỹ năng cũng không cần giấu giếm. Có thể sử dụng đều dùng tới. Người không phải nói có 3 loại phòng ngự phương pháp sao? Như thế loại thứ 3 thì là cái gì chứ? Lâm Trung Ảnh kỳ quái hỏi. Joanna khẽ mỉm cười. Rất đơn giản. Không nên bị nó để mắt tới cùng bị nó pháp thuật đánh chúng là được. Bởi vì càng mạnh pháp thuật áp dụng tính càng hẹp. Giống như tử vong chỉ một cái uy lực liền so với nữ yêu chi gào lớn hơn. Bởi vì là đơn thể pháp thuật. Ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta đoàn thể chết ngay lập tức pháp thuật hơn phân nửa là có thể gánh nổi. Nhưng là đơn thể chết ngay lập tức pháp thuật đã đủ sặc. Mà đơn thể pháp thuật một lần chỉ có thể đối với một người thả. cho nên bảo đảm ngươi không bị báo người chết để mắt tới là hữu hiệu nhất bảo vệ tánh mạng Phương Thức. Lời này nhìn như không có đạo lý gì, bất quá lại cũng cho mọi người một chút nhắc nhở. Nếu người loạn vào nhân số của không cách nào cắt giảm, như thế chỉ cần gia tăng mục tiêu số người không được sao? Ngược lại tại boss trong mắt cũng chưa chắc có thể phân rõ người loạn vào cùng sinh vật triệu hồi khác nhau. Kết quả là mọi người cùng nhau cố gắng, đủ loại thuật triệu hoán cùng nhau sử dụng. Trong chớp mắt liền triệu hoán gấp 5 lần trở lên số lượng đủ loại sinh vật triệu hồi. Nhìn lấy chung quanh rậm rạp chằng chịt đầu người, mọi người nhất thời cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần. Vận khí của mình dù thế nào lưng, cũng không trở thành lưng đến họp bị boss tại trong đám người một dạng để mắt tới đi cơ hồ người. Người đều nghĩ đến như vậy. Cùng lúc đó, bên kia 4 vị trưởng lão cũng hoàn thành bọn họ triệu hoán nghi thức. Một cái to lớn có 2 cánh bóng đen xuất hiện tại cúng tế trận ngay chính giữa. Hắn phù không mà đứng, giống như một đạo bóng mở lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới mọi người. Cái này boss thật giống như có chút mạnh mẽ a. Sở Ca nhìn lấy đạo bóng mở kia, trong lòng vô hình dùng mình một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.